và nói có trước có sau. Nghề nghiệp thì phải có chuyên môn. T:AMLINH2:47, C:OM cập nhật nhanh nhất. Tôi chỉ may mắn cứu được người vì nằm trong lĩnh vực chuyên môn của tôi. Bùi Nguyên Minh không đợi Minh Chí Lôi nói xong đã đỡ Lỗ Đạo Thiên lên, dù sao ông Vạn đã bị thương nhiều năm, tuy đã bình phục, nhưng vẫn cần điều dưỡng một thời gian. Tiếp theo sẽ phải làm phiền khắc tinh của tử thần rồi. Bùi Nguyên Minh nói xong thì xoay người rời đi. Đối với người phụ nữ Đại Long Đầu, công chúa chân chính của đại hạ này, Bùi Nguyên Minh không có ý tiếp xúc sâu. Dẫu sao thì một thế tử bị truy đuổi sau lưng, ít quan hệ vẫn hơn. Bùi Nguyên Minh không có hứng thú đối phó với những tên kia. Khi rời khỏi khu vực số 1, các mối quan hệ của Bùi Nguyên Minh ở Vũ Thành đã tăng lên một bậc. Nếu nói rằng trước đây ở nhà họ Vạn, chỉ có một Vạn Phước Nhân nghe lời anh, chỉ sợ từ nay về sau, Vạn Thiên Cửu oai phong lẫm liệt kia cũng phải khúm núm với anh. Nhưng bản thân Bùi Nguyên Minh cũng không quá quan tâm đến điều này. Anh cứu Vạn Khiếu Đường chủ yếu là nể mặt Vạn Phước Nhân, mặt khác, Bùi Nguyên Minh biết rằng Vạn Khiếu Đường khi còn trẻ cũng là một nhân vật một lòng vì nước, vì dân. Nếu một người như vậy tuổi già lại không thể chết yên lành thì thật đáng buồn. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T:AMLINH2:47, C:OM để ủng hộ chúng mình nha. Trở lại căn cứ của băng phủ Diều, Bùi Nguyên Minh nhìn ánh đèn mờ ảo xung quanh mà không khỏi lắc đầu. Lúc đầu anh thấy chỗ này cũng không tệ lắm, nhưng sau khi so sánh với khu vực số 1, anh biết rằng nơi ở tốt nhất Vũ Thành chính là khu vực số 1. Đang suy nghĩ tìm cơ hội để Vạn Phước Nhân giúp anh mua một căn biệt thự cho Trịnh Tuyết Dương sống ở khu vực số 1 thì một giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng anh. Anh rể. Trịnh Khánh Vân không biết từ đầu chui ra, tung tăng nắm lấy cánh tay Bùi Nguyên Minh nói, anh rể, tối nay anh có rảnh không? Hôm nay tâm trạng Trịnh Khánh Vân rất tốt, cô ta mặc một bộ V, y màu đen của Chanel mùa này, tay áo trễ vai lộ ra làn da trắng như tuyết, rất bắt mắt người ta. Hơn nữa cô ta còn vừa mới tắm xong, trên người có mùi thơm cơ thể nữ tính nhàn nhạt, khiến người ta theo bản năng hít một hơi thật sâu. Sao em lại ở nhà, chị em và mẹ em đâu? Bùi Nguyên Minh ổn định tinh thần, rút tay ra. Trịnh Khánh Vân cười nói, chị tôi bây giờ muốn trở thành nữ tổng giám đốc khuôn mẫu, hiện tại đang làm thêm giờ. Mẹ nói rằng 40% cổ phần thuộc về bà ấy, vì vậy bà ấy cứ một mực đi theo trong chừng. Nhưng phó giám đốc như tôi lại không có chuyện gì làm nên đi về sớm mà này, anh rể, anh còn chưa nói với tôi, đêm nay anh có rảnh không? Trịnh Khánh Vân chuyển đề tài. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút, mới nói, có rảnh, có chuyện gì sao? Được rồi, vậy thì đêm nay tôi muốn anh làm bạn trai của tôi một đêm. Trịnh Khánh Vân cười nói. Tối nay tôi có một buổi dạ tiệc, một số người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Vũ Thành sẽ tụ tập cùng nhau, còn có mấy người bạn hôm nay mới quen. Vì vậy, tôi nghĩ nếu dẫn anh rể theo thì sẽ an toàn hơn. Thượng lưu của Vũ Thành tụ họp, Bùi Nguyên Minh hơi nhíu mày. Bọn họ đều là người ngoài, mạnh mẽ tiến vào thượng lưu Vũ Thành, theo lý nên bị gạt bỏ mới đúng, nhưng bây giờ lại có người mời Trịnh Khánh Vân đến dạ tiệc Vũ Thành. Điều này khiến Bùi Nguyên Minh bất giác cảm thấy có gì đó không ổn. Tập truyện đến đây là hết rồi ạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập truyện này. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một nút đăng ký kênh nhé. Với kênh Chiêu Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và đừng nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 429. Người hẹn em là nam hay nữ? Bùi Nguyên Minh theo bản năng lên tiếng. Nữ, đương nhiên là nữ rồi. Trịnh Khánh Vân cười hi hi trả lời. Tôi đã là người lớn rồi, cũng không còn là con nít nữa, sao có thể không biết mấy việc này chứ? Nếu như một người đàn ông hẹn tôi đi chơi đêm vậy thì tôi đã từ chối từ lâu rồi. Tối nay nghe nói một số nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Vũ Thành sẽ tụ họp lại. Xế chiều hôm nay người đến công ty bàn chuyện hợp tác với chúng ta vừa khéo là người tổ chức buổi tụ họp đó, cho nên cô ấy mới mời tôi đến tham dự. Tôi nghĩ, vì để chị gái tôi có thể mở rộng thị trường ở Vũ Thành này vì thế tôi không từ chối. Vì thế tôi đã đồng ý rồi, thế nhưng tôi lại không quen thuộc đường xá ở đây cho lắm, vậy nên tôi chỉ có thể nhờ anh rể đi cùng với tôi thôi. Nói tới đây, vẻ mặt Trịnh Khánh Vân hiện lên biểu cảm đáng thương. Anh rể à, dù sao thì người ở Vũ Thành này cũng không có nhiều người biết anh, hơn nữa chúng ta cũng không thể giết chóc và cạnh tranh mãi ở Vũ Thành như thế này được. Tôi cảm thấy người ta nói cũng không sai, thật ra thì làm ăn cũng nên biết cách đối nhân xử thế một chút. Tối nay hai người chúng ta có thể vì giang sơn của chị gái tôi mà cố gắng một chút, có được không? Vừa nói, Trịnh Khánh Vân bắt đầu cầm lấy tay Bùi Nguyên Minh lắc qua lắc lại. Trong lúc cô ta làm động tác này, Bùi Nguyên Minh vừa khéo nhìn thấy hai con thỏ trắng đang nhảy nhót. Bùi Nguyên Minh nhanh chóng cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi,

Xem ra cô Lý Hải Ngưng của Thương hội Thiên Trúc không hoan nghênh một người nhỏ bé như tôi rồi. Bùi Nguyên Minh cảm nhận được ánh mắt ớn lạnh của Lý Hải Ngưng, anh nhanh chóng lên tiếng. Nếu đã như thế thì tôi sẽ không tham dự buổi tiệc hôm nay, các người chơi vui vẻ nhé. Trịnh Khánh Vân trừng mắt nhìn anh rể, anh không đi thì tôi cũng sẽ không đi. Hay là chúng ta đi ăn lẩu đi, mau lên xe đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Lý Hải Ngưng nhanh chóng lên tiếng cắt đứt lời nói của Trịnh Khánh Vân, hiển nhiên là tối nay cho dù có thế nào thì cô ta cũng phải để Trịnh Khánh Vân tham dự buổi tiệc này. Trong lúc nói chuyện, cô ta mở cửa xe ra đồng thời lấy điện thoại ra. Mặc dù bây giờ Bùi Nguyên Minh đang làm mưa làm gió ở Vũ Thành Thế, nhưng Lý Hải Ngưng đã có được chân tướng của mọi chuyện thông qua Thanh Linh, vì thế cô ta cũng chẳng để tâm đến Bùi Nờ. Nguyên Minh. Chứ đừng nói đến việc chủ nhân của buổi tiệc tối nay chính là anh Huỳnh, Huỳnh mà khóc. Không những thế mà người này còn chính là người đã cảm thấy tim đập mạnh ngay khi vừa nhìn thấy Trịnh Khánh Vân. Cậu Huỳnh chính là người thuộc hạng thứ ba của Thiên Trúc và anh ta cũng chính là một trong những người thân cận của cậu Phạm trong Thương hội Thiên Trúc, có thể nói là một người quyền cao chức trọng. Phải biết rằng ở một đất nước thần kỳ như nước Thiên Trúc thì dòng họ của một người có thể đại diện cho tất cả mọi thứ, đại diện cho địa vị của một người. Dòng họ của cậu Huỳnh chính là đứng thứ ba, đại diện cho việc gia tộc của anh ta cũng là một thương nhân. Đây chính là một gia tộc thương gia, quyền cao chức trọng. Theo những gì Lý Hải Ngưng thấy thì Huỳnh Mà Khắc chẳng những là một người cao lớn đẹp trai mà trên người anh ta còn có một mùi hương đặc biệt, nhìn một cái là biết người đứng trên những người khác. Hơn nữa gia tộc của anh ta ở nước Thiên Trúc cũng được xem là một gia tộc giàu có, gia tộc anh ta kinh doanh trong ngành dược phẩm, vì thế Huỳnh Mà Khắc đã trở thành một người vô song. Nghe nói với thực lực và thiên phú mà Huỳnh Mà Khắc đang sở hữu, nếu như không bị hạn chế thì thành tựu của anh ta sẽ càng cao hơn. Điểm mấu chốt chính là cậu Phạm, Phạm Mục Cương lại vô cùng xem trọng anh ta. Cậu Phạm này chính là hội phó của Thương hội Thiên Trúc. Một người như thế mà có thể xem trọng Huỳnh Mà Khắc thì không cần nói nhiều cũng đã rõ quá rồi. Nói tóm lại thì nếu so sánh Bùi Nguyên Minh và cậu Huỳnh thì có thể nói là một người ở trên trời, một người ở dưới đất, không cùng đẳng cấp. Lý Hải Ngưng cảm thấy cho dù Bùi Nguyên Minh có mạnh tới cỡ nào đi nữa thì cũng không có tư cách đến ôm đùi Huỳnh Mà Khắc. Thế nhưng khi nhìn thấy thái độ kiên quyết của Trịnh Khánh Vân, nếu như Bùi Nguyên Minh không đi thì cô ta chắc chắn cũng sẽ không đi, cho nên lúc này Lý Hải Ngưng cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Anh rể, chúng ta, em sẽ thôi. Thấy biểu cảm của Lý Hải Ngưng, Trịnh Khánh Vân cũng cảm thấy vô cùng lúng túng. Thế nhưng cô ta thật sự muốn làm quen với một số người trong giới thượng lưu ở Vũ Thành này, hơn nữa có sự bảo vệ của Bùi Nguyên Minh, cô ta cảm thấy vô cùng yên tâm. Cho nên giờ phút này Trịnh Khánh Vân nhanh tay kéo Bùi Nguyên Minh ngồi vào vị trí hàng ghế sau. Lý Hải Ngưng đóng cửa xe một cái ầm, cũng không nhìn Bùi Nguyên Minh, ngay sau đó cô ta đạp mạnh chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao thẳng về trước. Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại trước cửa một câu lạc bộ tư nhân. Mặc dù Vũ Thành là ở chỗ cao nguyên, thế nhưng câu lạc bộ tư nhân này lại theo lối kiến trúc ở Giang Nam, có thể được xem là kiểu sân trong sân. Hơn nữa cảnh trí như thế này cũng đủ để nói lên rằng nơi này cao cấp tới mức nào. Ngay khi vừa bước vào cửa, Lý Hải Ngưng bảo Trịnh Khánh Vân cứ vào trước, còn cô ta thì lại quay người ra chặn lối vào của Bùi Nguyên Minh. Anh tên là Bùi Nguyên Minh đúng không? Chẳng lẽ con người của anh không tự biết bản thân mình sao? Vẻ mặt Lý Hải Ngưng lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, trông cô ta lúc này vô cùng mạnh mẽ. Cái gì mà tự biết mình? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng lên SNG hỏi lại, vẻ mặt của Lý Hải Ngưng trầm xuống, nói, cái tên họ Bùi kia, bây giờ là lúc nào rồi mà còn giả vờ? Anh cùng lắm chỉ là anh rể trước đây của Trịnh Khánh Vân, hơn nữa bây giờ anh cũng đã ly hôn với chị của cô ấy, ngay cả một tên vô dụng cũng không bằng. Lần này khi tới Vũ Thành, anh lại lấy địa vị của vợ mình ra để diệu võ dương oai. Nếu không phải như thế thì anh đã bị người khác giết chết từ lâu rồi, một người như anh có tư cách gì mà quấn lấy Trịnh Khánh Vân? Chẳng lẽ anh còn không biết nguyên nhân mà anh bị nhà họ Trịnh đuổi ra khỏi nhà sao? Chẳng lẽ anh không lấy được chị nên bây giờ muốn lấy em gái sao? Lúc này, mặt Lý Hải Ngưng hất lên, ra vẻ sai khiến, trông vô cùng vinh váo hung hăng, bày ra tư thế muốn dạy dỗ người ca. Ác, tôi muốn khuyên anh một câu, tốt nhất là anh nên biết điều mà giữ khoảng cách với Trịnh Khánh Vân đi. Một người đàn ông như anh không hề xứng với cô ấy. Bùi Nguyên Minh cười nhạt lên tiếng, việc tôi có xứng với em dâu tôi hay không thì có liên quan gì tới cô? Hay cô là người có tính thích xen vào việc của người khác? Có liên quan gì tới tôi sao? Lý Hải Ngưng nghe thấy thế thì vô cùng tức giận. Tôi nói cho anh biết, tôi chính là bạn thân của Trịnh Khánh Vân, bạn vô cùng thân thiết. Tôi tuyệt đối sẽ không đứng trơ mắt nhìn cô ấy sa vào một người như anh.

Lý Hải ngưng cười, đây chính là Trịnh Khánh Vân, con gái của nhà họ Trịnh, một gia tộc cao cấp nhất ở Đại Hạ. Cô Trịnh đây ngoài việc là một cô gái nổi tiếng trên mạng ra thì còn là một sinh viên đại học, chồng cô ấy non nớt như một tờ giấy trắng vậy đó. Tối nay anh Huỳnh đúng là có phúc đó. Hóa ra là thế, cô Trịnh, chào, chào cô. Khóe miệng Huỳnh Mã Khắc hiện lên nụ cười, anh ta nhanh chóng đưa tay phải ra, để lộ dáng vẻ nhất định phải có được, tôi tên là Huỳnh Mã Khắc, là gia tộc đứng thứ ba ở nước Thiên Trúc. Cô Trịnh có thể sẽ không hiểu nhiều về chế độ họ ở nước Thiên Trúc của chúng tôi, thế nhưng bây giờ tôi sẽ giải thích đơn giản một chút. Người của gia tộc đứng thứ ba chúng tôi, trời sinh đã là một thương nhân, gia đình giàu có, nói như thế cô đã hiểu được chưa? Hy vọng sau này sẽ được cô Trịnh quan tâm nhiều hơn. Khi Huỳnh Mã Khắc đưa tay ra, nụ cười trên mặt anh ta vô xê. Anh rực rõ, ánh mắt nóng bỏng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Kiểu phụ nữ vừa đẹp, vừa trong sáng, lại còn sạch sẽ như Trịnh Khánh Vân đây dường như không thể tìm được ở nước Thiên Trúc. Cho dù có thì cũng đến từ những gia tộc đứng thứ nhất hoặc thứ hai mà thôi. Vì thế Huỳnh Mã Khắc không có tư cách tiếp xúc với những người như thế. Cho nên vào giờ phút này, những suy nghĩ xấu xa trong đầu Huỳnh Mã Khắc không có cách nào khống chế nổi. Thậm chí anh ta còn có suy nghĩ muốn giày vò Trịnh Khánh Vân ngay lúc này. Phạm Mục Cương sắp xếp bữa tiệc tối nay, anh ta cảm thấy vô cùng hài lòng với món quà này. Chào anh Huỳnh. Lúc này, Trịnh Khánh Vân không đưa tay ra như những gì Huỳnh Mã Khắc tưởng tượng, cô ta chỉ nở nụ cười, sau đó nắm lấy cánh tay Bùi Nguyên Minh, nói, rất hân hạnh được quen biết anh Huỳnh. Tôi giới thiệu một chút. Người này chính là bạn trai tôi, Bùi Nguyên Minh. Đương nhiên là Trịnh Khánh Vân cũng không ngốc, cô ta đã lăn lộn trong xã hội này lâu như thế, vì thế sớm biết cách bảo vệ bản thân mình. Cho nên cô ta dứt khoát dùng Bùi Nguyên Minh làm bia đỡ đạn cho mình. Bùi Nguyên Minh sao? Ánh mắt Huỳnh Mã Khắc chợt lóe lên, dường như anh ta cảm thấy có chút ấn tượng với tên gọi này, sau đó anh ta lại lạnh lùng nói, bạn trai sao? Anh Huỳnh, cô Trịnh chỉ đang nói đùa với anh mà thôi. Lý Hải ngưng cười một tiếng, nhanh chóng vạch trần Trịnh Khánh Vân. Bùi Nguyên Minh chính là anh rể trước đây của Trịnh Khánh Vân, tối nay Trịnh Khánh Vân mời anh ta tới đây là để làm bia đỡ đạn mà thôi. Dù sao thì một người phụ nữ ưu tú như Trịnh Khánh Vân sao có thể để ý tới một tên vô dụng, ở rể, một người yếu ớt như thế được chứ? Nghe thấy mấy từ yếu ớt này, tất cả những người có mặt ở đây đều cười ầm lên. Mọi người không ngờ một tên ở rể như thế lại dám tới tham dự buổi gặp mặt của những người nhà giàu như họ. Mấy người phụ nữ có mặt ở đây đều lộ vẻ châm chọc, dường như bởi vì sự xuất hiện Bùi Nguyên Minh mà cấp bậc của buổi tiệc này đã bị giảm xuống. Còn có người khoa trương hơn, che mũi lui về phía sau mấy bước, dường như muốn nói rằng việc hít chung một bầu không khí với Bùi Nguyên Minh khiến họ cảm thấy khó chịu. Lý Hải Ngưng cảm thấy vô cùng hài lòng với biểu hiện của mấy người này, cô ta châm chọc nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Gà rừng thì mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội để có thể trở thành Phượng Hoàng, thế mà cái tên họ Bùi này vẫn muốn tham dự buổi tiệc như thế này sao? Anh có tư cách à? Đờ mờ anh rể trước sao? Bia đỡ đạn à? Thì ra là như vậy, rất thú vị nha. Lúc này Huỳnh Mã Khắc mới chợt nhận ra, sau đó hít mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói với vẻ mặt khinh thường, anh rể trước, nhiều khi làm người lúc làm việc phải mang theo não nha. Mấy người đại hạ các anh có một câu nói chính là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Một người như anh chắc là đã hiểu rõ đạo lý nà, cho nên cậu chủ đây khuyên anh một câu, không có việc gì thì đừng có tùy tiện đứng ra. Nếu không, một khi loại người cấp thấp như anh trêu chọc phải phiền phức, sẽ rất dễ dàng chết không toàn thây đấy. Những lời nói của Huỳnh Mã Trác rất lãnh đạm, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cảm giác đe dọa. Bởi vì lúc này Trịnh Khánh Vân đang kéo cánh tay của Bùi Nguyên Minh, cả người gần như dính chặt vào người Bùi Nguyên Minh, điều này khiến cho sự ghen tị trong lòng anh ta không ngừng dâng lên. Lúc này Trịnh Khánh Vân vội vàng mở miệng nhỏ giọng nói, Bùi Nguyên Minh thật sự là bạn trai của tôi. Các người không cần phải nói nhảm nữa. Tất cả những người có mặt ở đó đều phá lên cười. Một người là cô chủ xuất thân giàu có, một người lại là kẻ đi ở rể ăn cơm mềm. Dù có nhìn như thế nào thì cũng thấy hai người họ không phải là người ở cùng một thế giới, Trịnh Khánh Vân lại còn nói bọn họ có quan hệ với nhau. Euro ai mà tin được chứ? Khánh Vân, đừng có đùa giỡn thấp kém như vậy. Huỳnh Mã Khắc chế nhạo cười một tiếng. Tại sao cô lại có thể tự hạ thấp thân phận của bản thân để ở cùng với loại người này? Còn cóc làm sao có thể ăn thịt thiên nga được, mọi người nói có đúng không? Nghe những lời của Huỳnh Mã Khắc, mọi người có mặt ở đó lại phá lên cười. Đầu năm nay, tùy tiện cũng có thể nhảy ra một con cóc muốn ăn thịt thiên nga sao? Suy nghĩ viển vông. Chụt! Tiếng cười vẫn còn chưa dứt.